Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 262, Lưu Tinh Hỏa Sơn. Thời gian thoáng đi phía trước chuyển rời một ít. Ba gã hoàng giả chiến đấu hấp dẫn không ít tân thế giới, danh tiếng hiển hách đại hải tặc nhóm tham quan hóc tập. Một số người là thuần túy đối với tứ hoàng cảm thấy hứng thú mà đến quan sát, muốn xác nhận một chút tứ hoàng thực lực. Một số người khác thì là đối với tứ hoàng vị trí thèm nhỏ dãi đã lâu, muốn xung kích tứ hoàng địa vị, xem có thể hay không làm cái này ngư ông. Chỉ là tứ hoàng cái kia thảm thiết chiến đấu đánh tới phân nửa cũng đã đem không ít người cho dọa chạy. Dù sao lại trình độ đó chiến đấu, đổi thành là người bình thường căn bản liền muốn đều không tưởng tượng ra. Mà lưu lại, thì là hoặc là ôm thưởng thức và ánh mắt sùng bái tham quan hóc tập. Hoặc là liền là muốn tử chiến đến cùng. Chứng kiến ba gã tứ hoàng thể lực chống đỡ hết nổi, không ít hải tặc nóng lòng muốn thử. Có thể là trước kia cái kia ba gã thuyền hải tặc dáng dấp hạ tràng lại cho tất cả mọi người gõ cảnh báo, tứ hoàng, coi như là trọng thương. Hắn chính là tứ hoàng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Thấy vậy, lại đi một nhóm hải tặc lưu lại, đều là đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin đại hải tặc. Mà chính là ở nhóm người này mưu đồ bất chính hải tặc ở ngoài, một con thuyền quân hạm đang hướng về Kojima chậm rãi lái tới. Chỉ có một con thuyền quân hạm, phía trên hải quân cũng không phải rất nhiều, nhưng là lại tồn tại hai cái giang bà tử nhân vật. Hải quân đại tướng Akainu còn có Kizaru. Akainu không dễ chọc, cái này bất kể là đại hải trình, vẫn là tân thế giới, đều công nhận. Làm việc tâm ngoan thủ lạt, không gầy thủ đoạn, vì hay là chính nghĩa, chuyện gì đều làm được. Nghiễm nhiên một bộ thiết huyết quân nhân hình tượng. Kizaru, nhìn như lười nhác, thế nhưng thực lực thâm bất khả chắc. Thiểm quang quả thực năng lực giả, tốc độ tức là lực lượng. Rất nhiều thực lực cường đại hải tặc thoáng qua rồi biến mất, trong lúc đó chính là bị miểu sát. Thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, hình thức hèn mọn, lấy hắn thiểm quang tốc độ, cơ hồ không có hải tặc ở trên tay hắn thảo quá tốt. Đồng thời, bạn theo thời gian trôi qua, Akainu cùng Kizaru thực lực so với mấy năm trước cường đại rồi không biết bao nhiêu. Quả thực năng lực còn có khí phách đều càng phát thuần thục. Uy, mau nhìn, có quân hạm tới rồi. Hành, tổng bộ hải quân cũng dám phái người qua đây. Ha ha, thực sự là tự đại. Nơi này chính là tân thế giới. Hơn nữa còn là tứ hoàng, con bài chưa lật. Chẳng lẽ tổng bộ hải quân phái ra một con thuyền quân hạm ngắm mò được chỗ tốt gì? Ha ha, thuyền trưởng, cũng không có thể nhiều như vậy. Đây chính là một con thuyền quân hạm. Mặt trên còn nhiều hơn hải quân, thực sự là đáng sợ. Ha ha ha ha, không ít hải tặc chứng kiến một con thuyền quân hạm lái tới đều mặt lộ vẻ cháo phúng, tại chỗ có bao nhiêu hải tặc, hơn nữa hiện tại đang đánh nhau nhưng là ba gã tứ hoàng. Ngươi đem toàn bộ tổng bộ hải quân rời tới cũng không đủ nhân ra đánh. Ngươi còn phái một con thuyền quân hạm qua đây, không phải là tìm chết sao? Bình thường hải tặc chứng kiến hải quân đều là phải chạy trốn. Nhưng là ở địa điểm này, thời gian này, những thứ này hải tặc tuy nhiên cũng từng bước không có sợ hãi. Căn bản không đem để vào mắt, thậm chí có không ít hải tặc nóng lòng muốn thử, muốn đem cái này một con thuyền quân hạm cái đánh chìm. Nhưng khi một người trong đó thủy thủ giơ trong tay lên ống nhòm nhìn trên mũi thuyền nhân thời điểm, cũng là sắc mặt run lên. Vội vã cho mình thuyền trưởng truyền âm. Uy, nhìn cách tử hải quân bản bộ lần này muốn làm đại động tác a. Ồ, nói như thế nào? Mới, chỉ có một con thuyền quân hạm mà thôi. Chút nhân mã này, bọn họ muốn làm gì? Tuy là ta không biết bọn họ muốn làm gì, thế nhưng Akainu còn có Kizaru cái kia hai cái lão gia hỏa ở phía trên, chúng ta chờ xem kịch vui a. Chứng kiến hai gã đại tướng sau đó, những cái này muốn xuất thủ hải tặc, mỗi một người đều ngừng lại, tựa như ở chừng mắt xem kịch vui một dạng dồn dập nhường đường. Ý đó giống như là đang nói. Được, ngươi là đại tướng, ngươi lên đi. Bên trong nhưng có ba tôn đại thần đang đánh nhau. Muốn tìm cái chết lời nói. Cũng nhanh chút đi thôi. Lúc này, nhìn những thứ này hải tặc hành vi. Đứng ở quân hạm trên mũi thuyền Akainu gương mặt âm trầm. Lạnh rên một tiếng, liếc mắt một cái chung quanh thuyền hải tặc. Những thứ này hải tặc, nếu như không phải có nhiệm vụ trên người, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Nhưng là, nhiều như vậy hải tặc, coi như là hai chúng ta đối mặt đứng lên cũng cực kỳ tốn sức. Nhìn những thứ này cơ sĩ, đều là một ít tân thế giới, danh tiếng hiển hách đại hải tặc a. Đáng sợ, Kizaru vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu. Ngôn ngữ trong lúc đó, lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Ngược lại vẻ mặt ung dung thoải mái. Hơn nữa, xem bọn họ hành vi, cực kỳ hiển nhiên là muốn nhìn chúng ta trò hay đâu. Sakazuki, ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu? Đây chính là ba gã tứ hoàng. Một không phải cẩn thận, nhưng là sẽ chết. Ngươi không nhìn ra bọn họ đều không khác mấy lực lượng đã tiêu hao hết sao? Đã qua lâu như vậy, ngoại trừ Kaido, bọn họ một lần cũng vô ích ra khỏi khí phách, cực kỳ hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Akainu con mắt khẽ híp một cái, bình tĩnh mở miệng nói, luận chiến đấu, người này tuyệt đối là tay già đời, liếc mắt một liền thấy phá mấu chốt địa phương. Hơn nữa, Kaido trọng thương, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn bị thương thành bộ dáng như vậy. Đều nói giết không chết hắn. Không biết lần này hắn là không phải cường cung chi nỏ. Còn có Shiva. Bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều kém xa phía trước. Còn như Salus Lin Lin. Hắn năng lực trái ác quỷ phi thường vướng tay chân. Thế nhưng, dùng không ra nói. Đó cũng là uổng phí. Một mặt nói, Akainu nhìn bầu trời. Trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đồng thời, bờ vai của hắn, cánh tay đột nhiên toát ra khói đen. Từng giọt nham tương từ trong thân thể hắn nổi lên. Kizaru cả kinh. Sakazuki, ta cảm thấy có thể đang chờ đợi. Ngươi không cho là hiện tại xuất thủ có chút hơi sớm sao? Không phải, mới vừa ba gã hải tặc tập kích đã để bọn họ có chút cảnh giác. Có người làm ngư ông. Bọn họ không có khả năng không phòng bị. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ khôi phục thể lực. Hiện tại, mới, chỉ có, là bọn họ suy yếu nhất thời điểm. Ta muốn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Ngươi tới phụ trợ ta. Akainu lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt xuất thủ. Lưu tinh hỏa sơn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.